Kiếp Thiên Vận, chương 547, Múa Đơn, Cảm Ơn LDKI Topua 2/10. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn, từng người tự chiến, cẩn thận nghênh địch, ta một cái huyết y hướng tích quân chờ ra quỷ trên người chào hỏi. Sau đó phi bộ liền đến nữ quỷ bên kia, chuẩn bị đem Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thủy cứu ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Này hai vị cho cột vào công thành xe bên trên, không thể nói chuyện cũng không thể động đậy. Mặt trên còn có mấy cái quỷ vương tại thủ vệ. Ta khống chế bọn họ nhảy xuống công thành xe, liền mệnh lệnh nữ quỷ tiến đến cứu viện. Không có ngoài ý muốn đem Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thủy cứu ra. Ta không định giải thích quá nhiều, chuẩn bị trước mang về động phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá chúng ta mấy ngàn tinh nhuệ tại 10 vạn đại quân bên trong, nghiễm nhiên chính là trứng gà cùng giỏ khác nhau. Mục vương trước người phía sau cái này không phải lợi hại nhân quỷ vật. Hải vương tinh nhuệ càng là đánh đâu thắng đó. Ta liên tiếp tập kích bất ngờ rất nhanh liền cho tan rã. Vô số đại quân xông về đầu tường, bắt đầu leo lên cùng đánh vào thành bên trong. Kinh Vân sợ là khí đến quá sức. Nếu như không phải là bởi vì ta, bằng vào mưa tên cùng đại pháo, đầy đủ kháng trụ này mục vương đại quân quấy nhiễu. Nhưng hiện tại cố kỵ ta bên này về sau, tự hiểu là bó tay bó chân, tâm tình vô cùng phiền muộn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trước mắt hắn cũng không do dự, trực tiếp mệnh lệnh đem cửa thành đóng, cố thủ cửa thành. Rất nhanh chúng ta liền cho đại quân vây quanh. Tại khổng lồ quân đoàn trước mặt, hết thảy tinh nhuệ tiểu cỗ lực lượng đều chẳng qua là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Không ngừng bay tới tên bắn lén, thỉnh thoảng bắn lén, đem không ít đệ tử đánh hôi phi yên diệt. Mà mục vương đại quân đáng sợ, xa xa không chỉ những này. Bọn họ vũ khí bên trên đều đồ có đối với quỷ vật cùng người đều chí mạng đáy biển nọc độc. Đại chiến sau, lại đánh không ít đệ tử trực tiếp hồn phi phách tán. Anh nợ em một câu yêu thương. Đau lòng ta lần này cũng cảm nhận được khó giải quyết. Mà đúng lúc này, nơi xa kiếm hoa cũng đáp lại đứng lên. Theo một đóa hai đóa, chậm rãi biến thành mười mấy đóa. Sau đó một mảnh tiếp tục một mảnh. Trên đường chân trời, áo trắng Nam Tiên kiếm phái cùng Hồng Nguyên kiếm phái đệ tử theo trên mặt đất bay lượn mà đến. Một đám trong tay tất cả đều là trường kiếm, đằng đằng sát khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục vương quá sợ hãi. Hắn vốn còn muốn dùng đại chiến chậm rãi tiêu hao hết ta tinh nhuệ lực lượng, theo mà bắt sống ta lại nói. Nhưng hiện tại chỉ sợ không được. Nam Tiên kiếm phái lực lượng hắn sớm có nghe thấy. Hiện tại ta cùng kiếm phái đâu đáp cùng một chỗ, hắn khẳng định không có cách nào tiếp tục đánh xuống. Hơn nữa thành bên trong còn có mấy vạn binh lực, trước sau bọc đánh dưới, đánh sẽ rất ăn thiệt thòi. Hừ, sớm đoán được ngươi sẽ có chiêu này. Ngươi làm lần đầu tiên ta làm 15. Hôm nay bất quá là cùng ngươi đấu sức 1-2 mà thôi. Bây giờ thu binh, mục vương cùng Triệu Dục liền đối mấy kiếm. Phát hiện chính mình thế mà không địch lại, chỉ có thể là mệnh lệnh đại quân rút lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên kia bỗng nhiên cũng vang lên tù và ốc âm thanh. Đi ngang qua Đại Long huyện nhất là nhỏ hẹp hai đường, chen chúc ra tới phục binh, trực tiếp vây khốn đến đây tiếp viện Vương Xương Hòa cùng mấy vạn đại quân. Bởi vì con đường chật hẹp, xe ngựa sở cũng bất quá có thể song hành mấy chiếc. Mục vương số ít binh lực ngăn ở nơi nào, liền có thể ngăn lại Vương Xương Hòa đại quân thời gian rất lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cười lạnh một tiếng. phất tay làm lính liên lạc cũng đi theo bây giờ thu binh. Thu đội, mang đi Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thủy. Nữ binh vây quanh cứu được Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thủy. Chuẩn bị rút lui, anh nở em một câu yêu thương. Xem Triệu Dục còn đuổi theo Trịnh Hàn. Ta vội vàng mệnh lệnh hắn trở về. Mà Lý Quân Mẫn cùng Cửu Bất Phàm rất nhanh cũng đều hướng về ta này bay trở về. Phòng ngừa truy kích địch nhân. Ta bên này trống rỗng lâm nguy. Mục Vương đại quân như ong vỡ tổ rút lui về phía sau. Ta cứu trở về Chu Tuyền cùng Nguyễn Thu Thủy cũng coi là hoàn thành mục tiêu dự định. Cũng không có chút gì do dự chuẩn bị lui về thành thị. Anh nở em một câu yêu thương. Mà toàn bộ thời điểm, Chu Tuyền bên kia liền xảy ra chuyện. Một cái nữ quỷ bỗng nhiên bạo khởi. Đem cứu được Chu Tuyền mấy cái nữ tướng tùy tiện bóp chết. Sau đó nhấc lên Chu Tuyền. Nhảy mấy cái liền đến Mục Vương bên kia. Hạ Nhất Thiên, người cũng bất quá như thế. Cũng không phải là truyền thuyết như vậy dụng binh như thần. Mục Vương cười ha ha. Đứng tại công thành xe bên trên. Xoay người lại kiên cố ngồi xuống. Anh nở em một câu yêu thương. Ta sửng sốt một chút. Nhăn nhăn lông mày. Kiếm phái đệ tử toàn bộ tiếp ứng Vương Xương Hòa. Mệnh lệnh Kinh Vân xuất lĩnh đại quân truy kích. Kiếm phái đệ tử tiến đến trước sau vây giết chắn đường đại quân. Mà ta chuẩn bị chờ đợi Kinh Vân sau cùng nhau truy kích Mục Vương. Anh nở em một câu yêu thương. Nhưng lính liên lạc vung vẩy cờ xí trước. Kinh Vân đã ngồi ở xích thố lập tức. Một tay cầm kiếm. Một tay cầm cán dài đại đao xông ra cửa thành. Mà đếm không hết quân đội cũng đi theo bay ra. Truy kích Mục Vương đại quân. Mục Vương mang theo 10 vạn đại quân trốn được nhanh chóng. Trận hình nhiễu loạn không chịu nổi. Quăng mũ cởi giáp, cũng không ít tụt lại phía sau người. Làm Kinh Vân dẫn dắt đại quân nhặt được không ít tiện nghi. Anh nở em một câu yêu thương. Ta mang theo thi binh truy kích đi qua. Cũng giết không ít âm binh quỷ tướng. Nhưng trong lòng cảnh giác, Vương Xương Hòa thoát khốn về sau. Mang theo mấy vạn kiếm phái đệ tử đến đây. Vừa vặn gia nhập chiến đoàn. Kiếm phái đệ tử tốc độ tiến lên rất nhanh. Mất một lúc liền cùng ta hội hợp. Anh nở em một câu yêu thương. Rút về Thiên Nhất Động Phủ. Không cho phép lại truy. Kháng lệnh người quân pháp xử trí. Chấm. Ta xem đuổi có hơn 10 dặm. Lập tức mệnh lệnh đại quân dừng lại tiến lên. Kinh Vân cũng phất tay ngừng lại hành quân. Bất quá vẫn có một ít khó có thể hiệu lệnh tướng quân lập công sốt ruột. Hoặc là không nghe theo ta mệnh lệnh. Tiếp tục hướng về phía trước truy sát sắp tới tay thịt mỡ. Anh nở em một câu yêu thương. Kết quả từng đợt tiếng ầm ầm vang lên. Từng cái to lớn vô cùng rắn xông ra mặt đất. Đem đám này không ngừng mệnh lệnh quỷ tướng âm binh toàn nuốt vào trong bụng. Đại quân rút lui về phía sau. Kiếm phái đệ tử hơn ngàn chém giết quỷ thú. Chuyên nghiệp sự tình còn phải chuyên nghiệp quỷ đến. Kiếm phái đệ tử đều là một đối một tinh anh. Tùy theo Lý Quân Mẫn lĩnh đội. Tiến lên phối hợp ta khống quỷ thuật. Dùng kiếm kỹ oanh sát. Rất mau đưa đại lượng quỷ thú tiêu diệt không còn. Bất quá bởi vì số lượng quá nhiều. Thế mà lại còn trốn vào trong đất cát. Truy sát không thể hoàn toàn. Còn tổn thương không ít đệ tử. Chỉ có thể là triệu hồi rút lui về phía sau. Anh nở em một câu yêu thương. Mục Vương đại quân vẫn như cũ trốn được lộn xộn không chịu nổi. Nhưng hiện tại cuối cùng không có quỷ dám đi rủi ro. Mục Vương tới lui cũng nhanh. Trận hình loạn bên trong có thứ tự. Vừa rồi vứt xuống. Phần lớn là trước kia Đại Long huyện giả yếu hàng binh mà thôi. Lùi binh về thành, nhìn mặc dù là đại thắng, kỳ thực cân sức ngang tài mà thôi. Mục Vương dụng binh căng chặt có độ, quỷ kế đa đoan, lại là phép khích tướng, lại là đủ loại xinh đẹp tiểu kế mưu, đem người buồn nôn quá sức. Cái này khiến bầy quỷ cũng không dám lại khinh địch, nhanh lên tổ chức hội nghị. Anh nở em một câu yêu thương. Nguyễn Thu Thủy cùng các nữ binh đều cứu ra. Nhưng Chu Tuyền cuối cùng vẫn là bắt đi, làm ta không khỏi trong lòng phiền muộn. Xem ra muốn cứu nàng ra tới, còn phải chính mình bí ẩn động thủ. Dù sao ta còn có ẩn thân áo mưa tại Đại Long huyện thành hoàng không nhỏ. Trịnh Hàn cùng hắn ba cái quỷ đế không có khả năng thời khắc ở tại lao bên trong. Ta quen thuộc ngục giam địa hình, nhưng từ dương gian tìm tòi hư thực. Đại ca, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ cứu ta. Ô ô, Thu Thủy nhưng sợ hãi. Cả ngày lẫn đêm đều nhớ ngươi điều khiển huyết vân tới cứu. Đều nhanh xuất hiện ảo giác. Nguyễn Thu Thủy ôn nhu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Bị, ngươi là ta thuận tiện cứu được. Cùng điện thoại tặng kèm tài khoản không có gì khác biệt. Không muốn quấy rầy ta. Đi hống ta kia tiểu chất tử đi. Ta đi cứu ngươi gia chủ tử. Ta khoát khoát tay. Đem Nguyễn Thu Thủy đuổi đi. Cô gái nhỏ này thật xinh đẹp. Không thể tin tưởng. Vẫn là đuổi khỏi bên cạnh xa một chút tốt. Đại ca, cái gì gọi là điện thoại tặng kèm tài khoản nha? Nguyễn Thu Thủy nhơn nhớt kêu ta. Thấy ta rời đi, khí đến liên tục dậm chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nhìn Nguyễn Thu Thủy tức giận, nhưng có thể cứu ra nữ binh. Còn có ta đáp ứng đi cứu Chu Tuyền. Nàng cao hứng cũng không kịp. Ta trở về động phủ mang ra áo mưa. Bổ sung hạ mượn đường pháp khí cùng các loại lá bùa. Cùng Đại Mi kể một chút. Liền mượn đường thượng dương gian. Khởi động một tháng đều không có mở qua xe Việt giã. Ta may mắn còn có thể phát động. Liền lái xe đi tới Đại Long huyện thành hoàng phủ bên kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Điện thoại không có điện. Khởi động máy đều không mở được. Cho nên có hay không tin tức cùng Miss cô ta hoàn toàn không biết. Đến ngã ba đường bãi tha ma vị trí. Ta dò xét chung quanh tình huống. Phát hiện không có gì đi qua Trịnh Hàn sửa chữa qua địa phương. Liền ngang nhiên mượn đường đi xuống. Mượn đường trước, ta đã mang lên mặt nạ quỷ còn có ẩn thân áo mưa. Cho nên xuất hiện ở ngục giam gần đây. Phía dưới âm binh quỷ tướng cũng không có phát hiện ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá này thắng bại chẳng phân biệt được chiến cuộc. Cũng mang đến rất nhiều phiền phức. Mục vương không cao hứng. Dù sao tất công chưa lập. Đào vong quỷ đều cao hứng không đến đi đâu. Nhao nhao đối diện đường quỷ động thủ. Thành bên trong chướng khí mù mịt. Đi vòng vo một vòng. Đã có thể xác nhận Chu Tuyền cho nhốt vào đại lao. Liền đợi đến ta nghĩ biện pháp tiến đến cứu viện mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mà lúc này, thành bên ngoài vỡ tổ. Vô số âm binh cũng bay nhanh hướng bên kia gấp rút tiếp viện. Ta còn chuẩn bị muốn trực tiếp đi đại lao. Nhưng đột nhiên một cái đại kiếm. Trực tiếp đập ra cửa thành. Nhìn về phía nơi nào. Bóng người quen thuộc dậm chân mà đến. Một thân xanh đậm đạo bào. Vạt áo kia thêu lên càn khôn bát quái. Trong tay một cái đen trắng kiếm. Khoảnh khắc liền chém giết mãnh quỷ vô số. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà phía sau, tuổi già sức yếu. Gần như là quan tài lưng gù lão già. Khóe miệng nhàn nhạt lộ ra mỉm cười. Phía sau ba thanh trường kiếm. Tối đen, trắng nhợt. Đỏ lên, giao diện cho điện thoại. Cách chương.